Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tới đây rồi, hẳn là có duyên hay là chúng ta cứ ở lại đây. Ánh mắt của bảo vệ đã nói lên tất cả. Văn phòng này quả thực rất thích hợp, chiếc bàn làm việc rộng rãi, có thể đặt bếp di động, lại còn chỗ để gia vị. Nhưng không được đóng cửa, làm sao thu hút người khác tới nếu đóng kín. Nghĩ là làm. Tay nghề nấu nướng của bảo vệ nhanh như chớp, chỉ một loáng, dụng cụ đã bày biện đầy đủ, mùi thơm từ món khoai tây xào ớt chuông lan tỏa khắp phòng. Nhưng vẫn chưa đủ đậm đà, bảo vệ lấy từ giỏ ra miếng thịt bò tươi ngon, bắt đầu chế biến món bò hầm khoai tây. Mùi thơm nồng nặc này chắc chắn sẽ lan xa, khi chín, đem đặt ngoài hành lang, hiệu quả còn tốt hơn. Tự tin vào tay nghề, bảo vệ không ngại cho thêm ớt và gia vị đậm đà. Chẳng mấy chốc, không khí lạnh lẽo trong văn phòng Lý Tuấn Diệu bị xua tan bởi mùi thơm ngào ngạt. Đến Thời Na và Liêu Cầm đang canh gác ngoài cửa cũng nuốt nước bọt ừng ực. Ban đầu, bảo vệ định mang cả bếp ra hành lang. Nhưng Thời Na chợt nhớ tới lớp da người bọc quanh tòa nhà, lập tức phản đối. Cô không muốn nhìn thấy M, Á, U từ trần nhỏ xuống nồi canh sẽ ám ảnh cả đời. Dù Liêu Cầm và bảo vệ không thấy gì, Thời Na vẫn kiên quyết. Biết đâu thứ M, Á, U đó nguy hiểm, nồi bò hầm sôi lục bục, ba người đứng ngoài hành lang, tai lắng nghe tiếng nước sùng sục trong nồi, lòng bỗng yên ổn lạ thường. Họ không hề hay biết, trong văn phòng, nắp nồi bỗng tự động nhấc lên. Một muôi thịt bò được múc ra, đặt vào bát trên bàn. Dù thịt chưa nhừ nhưng vẫn có thể ăn được, rồi chiếc bát cùng đôi đũa biến mất trong không trung, như bị không gian nuốt chừng. Nắp nồi vẫn mở. Hơi nước bốc lên nghi ngút, ba người quay lại đúng lúc chứng kiến khoảnh khắc kinh dị ấy. Không ai thốt lên tiếng nào, có người tới lấy đồ ăn, ngoài người sống, ai còn thèm món này, Lý Tuấn Diệu và đồng đội, hay ai đó còn sống sót. Bảo vệ mừng rỡ, anh không tiếc công nấu nướng, chỉ sợ không ai ngửi thấy mùi thơm. Giờ đây, kế hoạch đã thành công, Thời Na nảy ra ý tưởng, cô đặt một mẩu giấy ghi chú vào đờ ữa. Lần sau nếu có người tới lấy thức ăn, sẽ đọc được lời nhắn. Cách liên lạc gián tiếp này có lẽ hiệu quả. Cô còn dán thêm tờ giấy lên muôi canh, hy vọng người lấy đồ sẽ nhìn thấy. Đừng tới gần, sợ ảnh hưởng đến từ trường quỷ vực. Thời Na không muốn mất cơ hội liên lạc hiếm hoi này. Nếu quá gần, quỷ vực xáo trộn, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Bảo vệ và Liêu Cầm vội lùi ra xa. Không biết do lời Thời Na hay quy tắc quỷ vực. Chiếc muôi lại tự động nhấc lên, múc thịt bò vào đờ ĩa có giấy ghi chú. Tờ giấy được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm để tránh ướt. Rồi chiếc đờ ĩa biến mất, ba người thở phào, cảnh tượng quá dị thường. Nếu không phải Thời Na khẳng định là người sống, có lẽ họ đã bỏ chạy từ lâu. Ở một không gian khác, chiếc đờ ĩa đựng bò hầm vàng ươm hiện ra trước mặt nhóm người. Mùi thơm khiến bao tử họ sôi lên, ăn thôi. Người cầm đờ ĩa gắp miếng thịt đầu tiên, nhắm mắt thưởng thức. 10 giây sau, anh mở mắt, gật đầu rồi chuyển đũa cho người tiếp theo. Mọi người lần lượt thưởng thức, mỗi người chỉ lấy một miếng. Khi lớp thịt hết, họ chuyển sang khoai tây. Cuối cùng, cả nước dùng cũng được húp cạn, lộ ra mảnh giấy ghi chú được bọc kín. Cách chương.